khỏe mắt tựa hồ khẽ liếc về tiền viện của Hiết Sơn đại điện, còn có một vài ngọn đuốc đang cháy rực, hơi sững sờ, rồi không để ý nữa, đem ánh mắt rời về trong phòng. Hắn nhìn người đệ tử đã đi theo mình hơn 5 năm, ánh mắt lóe lên, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Thiên tư đúng là vẫn còn kém, tới tận bây giờ cũng chỉ có thể miễn cường luyện chế hạ phẩm pháp kiếm mà thôi, hơn nữa xác suất thành công thấp đến đáng thương. Trần Quang mặc dù không nói rõ điều gì, Diêu Bân vẫn từ sâu trong đáy mắt của sư phụ mình, thấy được một tia thất vọng, trong lòng có chút căng thẳng, nhịn không được nảy sinh cảm giác bi thương. Giờ phút này, trong điện thờ phụ của Hiết Sơn đại điện, đang có trận trận thanh âm búa rèn không ngừng vang lên. Giờ phút này trong tay thuận của Thiết Kiên đang cầm một cây búa rèn sắt màu đen, một tầng quang mang đỏ đậm bao bọc phía trên cây búa, không ngừng dùng búa nện xuống cái đe sắt, làm bắn tung tóe cả mảng lớn hỏa tinh. Mà ở phía trên cái đe sắt, một khối kiếm phôi dài mảnh đã từ từ thành hình. Ước chừng sau khoảng nửa khắc, chỉ nghe xoẹt vang một tiếng. Nửa khắc 15 phút. Bên cạnh cái đe sắt một thùng gỗ đựng đầy dịch thể màu đỏ đậm, liên tục tỏa ra luồng khí màu trắng. Trong tay Thiết Kiên cầm lấy một thanh kiếm phôi dài đến 3 thước màu đỏ sậm, từ từ nhấc nó ra khỏi thùng gỗ. Dịch thủy dính trên kiếm phôi nhanh chóng bốc hơi, hóa thành những làn hơi trắng rồi biến mất không thấy gì nữa. Hắn tự tay lau lau mồ hôi trên trán, trở lại ngồi bên bàn tròn, đặt kiếm phôi nằm ngang trên đầu gối, từ trên bàn cầm lấy một thanh đao khắc khai linh mới tinh, bắt đầu khắc họa trên kiếm phôi. Theo động tác tay không ngừng biến hóa, hào quang của tinh thạch đỏ sậm trên chuôi thanh đao khắc nhanh chóng trở nên ảm đạm. Cũng tương ứng theo đó, kiếm phôi màu đỏ sậm tức thì từng điểm một, hiện ra một đường hoa văn hỏa diễm tương đối phức tạp. Hoa văn này tên là Diễm Linh Phù Văn, là một loại phù văn tam cấp phẩm chất tương đối cao, so với lưu hỏa phù văn lúc trước Thiết Kiên từng khắc họa cao hơn hẳn một bậc, đương nhiên cũng khó khắc phức tạp hơn gấp mấy lần. Vẻ mặt Thiết Kiên chăm chú, ánh mắt nhìn chằm chằm vào điểm khắc phù, động tác trên tay cực kỳ ổn định, gần như ngay cả nửa điểm dư thừa run rẩy cũng không có. Nhưng ngay vào lúc đã minh khắc được một nửa đường hoa văn hỏa diễm, đột nhiên quang mang sáng ngời, trở nên vô cùng nóng bỏng. Chỉ nghe bùm một tiếng vang dội, đạo phù văn trên kiếm phôi đột nhiên nổ tung, thanh âm mặc dù không lớn, lực lượng trùng kích từ trong tuôn ra lại rất mạnh. Thiết Kiên thầm nghĩ một tiếng không tốt, trên người nhất thời sáng lên một tầng quang mang đỏ đậm. Linh quang hộ thể của hắn vừa mới phóng thích, cỗ lực lượng khổng lồ cũng đã trùng kích đến, đánh mạnh lên cơ thể của hắn, cả người bay ra ngoài, đập bốp bốp lên trên đống than tuổi. Còn thanh kiếm phôi này thì rớt xuống đất, phát ra một âm thanh thanh thúy, đứt gãy. Thiết Kiên chịu đựng cơn đau kịch liệt khắp cơ thể, bò đứng giờ ấy, xoay người nhặt thanh kiếm phôi đứt rời lên, tỉ mỉ tra xét. Chợt nhìn lại, hắn phát hiện điểm đứt gãy trên kiếm phôi cũng không ngay ngắn, đường hoa văn đứt gãy chủ yếu là dọc theo Diễm Linh Phù Văn. Cũng may đã tu luyện đến luyện khí kỳ tầng 8, nếu không bị rộng một phát này, chỉ sợ cũng rơi vào kết cục bị thương nặng. Thiết Kiên xoa nhẹ bộ ngực có chút khó chịu, cười khổ một tiếng. Giờ hắn mới giật mình hiểu được, vì sao lúc trước Trần Quang muốn rèn đúc kiếm phôi ngày càng tốt hơn, tìm kiếm lò rèn phẩm chất tốt nhất, nguyên lai chính để tiến hành một bước khắc phù khai linh này. Chỉ có kiếm phôi đủ cứng cỏi bền bị đạt tới yêu cầu để rèn thượng phẩm pháp kiếm, mới có thể chịu đựng nổi khi minh khắc phù văn đẳng cấp cao, nếu không cho dù liên tục đổi kiếm phôi, nguyên thạch trên đao khắc khai linh cũng nhất định sẽ bạo nổ. Chẳng lẽ lại phải dựa vào dị hỏa đến gia tăng phẩm chất của kiếm phôi? Thiết Kiên lẩm bẩm rồi lắc đầu, cái loại thống khổ kinh mạch thiêu cháy này, nếu không phải thực sự không có cách nào, hắn thật không muốn tùy tiện thử nghiệm. Tối nay xem ra là không thể tiếp tục, đợi đến đêm mai lại thử một lần. Thực sự không được. Đem kiếm phôi đứt gãy đặt ở một bên, rảo bước đi tới cạnh giường, chậm rãi nằm xuống. Sau lần đó, liên tục trong mấy đêm, bên trong điện thờ phụ, đều luân phiên vang lên tiếng nổ trầm muộn cùng tiếng hét thảm cố kìm nén. Vào một buổi sáng sớm hơn nửa tháng sau, trên chân trời xa xa đã nổi lên màu trắng bạc, hừng đông, trong sân Hiết Sơn đại điện, lại vang lên trận trận tiếng cười không kìm được. Chỉ thấy ở giữa điện thờ phụ, Thiết Kiên mặt đầy mỏi mệt, ngồi liệt dưới chân tường, trong mắt tràn đầy niềm vui mừng. Giờ phút này toàn thân hắn chảy mồ hôi ròng ròng, nhẹ nhàng xoa nắn ngón trỏ phải có chút ửng đỏ, liếc qua thứ vừa ném bỏ ở bên cạnh, một thanh khai linh khắc đao đã hỏng, chậm chậm điều chỉnh nhịp tinh đang đập loạn xạ. Trải qua nhiều ngày không ngừng thử nghiệm, trải qua bao thất bại, sau khi lãng phí phần lớn tài liệu vừa thu thập, Thiết Kiên cuối cùng luyện chế được 3 thanh trường kiếm mỏng manh hình dáng tương đồng, thuộc tính lại hoàn toàn bất đồng. Trong đó một thanh thân kiếm trong suốt như tuyết, lại lạnh như băng tinh, đặt ở nơi nào cũng sẽ có từng luồng hàn khí tràn ra, một thanh kiếm khác thì đỏ rực như lửa, mặt ngoài mơ hồ có hỏa diễm bay lên, thanh cuối cùng thì thần kiếm xanh đậm, phía trên có thanh phong vần quanh. Chúng nó mặc dù thuộc tính hoàn toàn không giống nhau, nhưng để ở chung một chỗ lại cũng không hề có bất kỳ xung đột, trái lại hỗ trợ lẫn nhau, làm cho người ta có một loại cảm giác hợp thành một thể. Nhìn pháp kiếm vừa được luyện chế thành, cho dù tâm trí Thiết Kiên kiên định, cũng không kìm nén được niềm vui trong lòng. Hắn nhẹ nhàng đưa pháp lực vào ba thanh pháp kiếm, trong thiên điện dị tượng lập tức thay nhau xuất hiện. Trong đó những cơn lốc màu xanh đang gào thét, diễm hỏa màu hồng lập tức bộc phát, đã vậy trong lửa còn lóe ra nhiều vô số tinh thể óng ánh, chính là cực hàn chi băng mà thanh băng tinh kiếm này tản mắt ra. Thiết Kiên dùng sức vung pháp kiếm trong tay về phía hư không, chỉ thấy diễm hỏa, hàn băng, gió cuốn, ba thứ luân phiên xuất hiện. Trong lúc nhất thời trong phòng kiếm khí tùy ý tung hành, cắt chém trong không khí phát ra nhiều vô số tiếng rít bén nhọn, một mảnh thiên địa nhỏ nhỏ này tựa hồ thì đều sắp bị cắt ra. Phanh, một tiếng, toàn bộ thiên điện quanh quẩn lên một tiếng vang thật lớn, thật giống như hạn lôi đánh vào mặt đất, khiến cho tấm cách âm phủ ở giữa nóng lạnh đan xen tan thành cho bụi. Hạn lôi, xét đánh giữa trời nắng. Mà Thiết Kiên cũng bị lực phản chấn này trực tiếp kích văng ra mấy bước, khỏe miệng chảy một ngụm máu. Thiết Kiên không lo ngược lại vui mừng. Vì luyện chế ba thanh pháp kiếm này, tại thời điểm Thiết Kiên dung luyện tài liệu, vận dụng dị hỏa trong thể nội, loại bỏ toàn bộ tạp chất trong tài liệu. Sau khi thành phôi mỗi lần rèn, hắn đều lấy pháp lực bao bọc đúa rèn, dung nhập pháp lực bản thân, từng giọt vào trong thân kiếm. Bởi vậy, ba thanh kiếm phôi pháp kiếm đều có được tính bền dẻo tuyệt hảo, cho nên thời điểm lựa chọn phù văn để minh khắc, Thiết Kiên liền trực tiếp lựa chọn bao gồm ba loại phù văn phẩm chất cực cao, trong đó có diễm linh phù văn, luyện chế thành bộ ba tam tài pháp kiếm. Trong ba thanh pháp kiếm, bất kỳ thanh nào, sách riêng ra ngoài đều là thượng phẩm pháp kiếm phẩm chất cực tốt, mà kết hợp lại với nhau, tức thì có thể thi triển tam tài kiếm trận, khiến cho uy lực đại tăng. Nếu như người sử dụng kiếm có thể vận dụng hợp lý, thúc dục băng hỏa phong ba loại thuộc tính đến mức tận cùng, thậm chí Thiết Kiên tin tưởng uy lực của nó rất có thể không thấp hơn cực phẩm pháp kiếm trong truyền thuyết. Nhìn giữa khe cửa sổ đã có ánh nắng sớm chiếu vào, Thiết Kiên mới ngồi dậy. Hắn lấy ra một vỏ kiếm làm bằng gỗ mun đã chuẩn bị sẵn, so với vỏ kiếm bình thường có vẻ dày hơn một chút, phía trên không có hoa văn trang trí, nhìn có phần chất phác tự nhiên. Rồi sau đó, hắn đặt ba thanh kiếm kề lên nhau, tam trọng phù văn trên thân kiếm cùng lúc sáng lên, thân kiếm hòa hợp lại với nhau, hóa thành một thanh trường kiếm ba màu có chút cổ quái. Thiết Kiên trên dưới đánh giá một chút trường kiếm ba màu, hài lòng nhẹ gật đầu, sau khi bỏ vào trong vỏ kiếm, giấu ở giường dưới giường của mình. Rồi sau đó, hắn lại dọn sạch sẽ cho tàn bên trong lò than, lấy than củi tới che lại. Sau khi cẩn thận rửa sạch hết những dấu vết khác, Thiết Kiên mới lết tấm thân mệt mỏi lên giường. Không bao lâu, liền có một hồi tiếng ngáy đều đặn rất nhỏ, vang lên trong phòng. Mấy đêm liên tiếp luyện kiếm, bất luận là thể lực, pháp lực, còn là tâm thần của Thiết Kiên đều đã tiêu hao cực lớn, giấc ngủ này kéo dài suốt một ngày một đêm. Đợi đến sáng sớm ngày thứ hai, phải vang lên một trận tiếng gõ cửa dồn dập, mới đánh thức hắn từ trong giấc ngủ. Thiết Kiên xoa nhẹ đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, từ trên giường đứng dậy mở cửa phòng. Chợt ánh mặt trời có phần chói mắt từ ngoài chiếu vào, hắn vô thức đưa lên tay che lại đôi mắt. Nhìn ngược chiều ánh sáng, thì trông thấy Tiểu Toán Bàn đang đứng ở ngoài cửa, trên mặt hơi kinh ngạc nhìn hắn, hiển nhiên là không ngờ hắn đến giờ này còn chưa chịu dậy. Sở đại ca, giờ là lúc nào rồi mà huynh vẫn ngủ được? Ra là Tiểu Toán Bàn A, làm sao vậy? Lại có chuyện gì phát sinh sao? Thiết Kiên mở miệng hỏi. Hôm nay chính là ngày Tôn gia khiêu chiến luyện kiếm, Thiết đại ca huynh quên rồi sao? Tiểu Toán Bàn yếu ớt hỏi. Thiết Kiên lập tức giật mình một cái, nhất thời hoàn toàn thanh tỉnh. Sao, giờ phải lên đường sao? Hắn mở miệng hỏi. Ừ, tiểu thư đi tiểu lâu bên kia đón Trần Quang đại sư, bảo muội thuận tiện gọi huynh. Tiểu Toán Bàn nhẹ gật đầu. Cô nương đợi chút. Thiết Kiên nói một câu, lập tức đùng một tiếng khép cửa phòng lại. Sau một lát, dưới ánh mắt có chút kinh ngạc của Tiểu Toán Bàn, cửa phòng lại mở ra lần nữa, lúc này Thiết Kiên đã thay một bộ đồ bằng vải thô ngắn tay sạch sẽ. Lúc này, ba người Trần Quang cũng đã xuyên qua lâm viên cỡ nhỏ, đi ra từ một khoán môn. Thiết Kiên liếc mắt liền thấy được Yến Tử đi ở bên trái. Hôm nay Yến Tử mặc một bộ trường bào trắng như tuyết, thân thể mảnh mai, đường cong là lướt, mái tóc đen dài như thác nước được buộc lên, lên đỉnh đầu cột thành một búi tóc, đâm mấy cái châu trầm, cài tóc, màu trắng bạc, toàn thân trông giống như một đóa tuyết liên hoa băng thành ngọc khiết. So với lần trước gặp mặt, Thiết Kiên cảm thấy Yến Tử lúc này tựa hồ ít đi vài phần khí tức thiếu nữ. Trong cử chỉ thần thái lại nhiều thêm vài phần ung dung bình tĩnh, nhưng ở sâu trong đáy mắt lại mơ hồ có chút ưu sầu. Mà ở bên cạnh, trên người Trần Quang khoác một chiếc áo khoác màu đen, sắc mặt nhìn qua có hơi trắng bệnh, tựa hồ lần trước bị thương vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Ánh mắt của hắn thấp rất thấp, hình như tâm sự khá nặng nề. Về phần Diêu Bân đi theo sau hai người, lại trừng mắt nghiến răng nhìn Thiết Kiên và Tiểu Toán Bàn, trong ánh mắt đã bắn ra tia lửa. Nếu không phải có hai người Trần Quang ở đây, chỉ sợ đã xông lên giáo huấn tên gia hỏa khiến người chán ghét này. Chương 16, Dương cung bạc kiếm. Bái kiến tiểu thư, Trần đại sư, Diêu sư huynh. Thiết Kiên tiến lên thi lễ. Yến Tử nhẹ mỉm cười, khẽ gật đầu với hắn. Còn Trần Quang và Diêu Bân thì một người không nghe thấy,

Bất quá xuất phát từ thận trọng, gã cũng không lập tức đi qua thăm dò, chỉ thấy cổ tay run lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái dây thừng màu vàng đất, ném về phía Yến Tử. Dây thừng lóe lên hào quang, giống như sống lại, tự động quấn lấy đối tượng, trói gô Yến Tử từ đầu đến chân. Hắc hắc, lần này ra ngoài, không lỗ. Thạch Thiên sờ sờ quay hàm, cười dâm đãng bước tới. Đi tới phụ cận, gã nắm lấy đầu dây, muốn kéo Yến Tử lại gần. Không đúng. Khi kéo dây, Thạch Thiên mới phát hiện, Yến Tử trên tay mình rất nhẹ, căn bản không giống người sống. Không đợi gã phục hồi tinh thần, từ phía sau một gốc cây cổ thụ, lập tức có một đạo nhân ảnh nhanh chóng phóng ra, trường kiếm trong tay tỏa hào quang trắng như tuyết nhẹ nhẹ rung lên, chỉ nghe phốc một tiếng, thân kiếm trực tiếp đâm xuyên trái tim của gã. Là thế, thân phủ. Thạch Thiên trong miệng rớm máu, nghẹn ngào nói một tiếng, kế đó ngã quỵ xuống. Khoe miệng của Yến Tử chảy ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo một hồi, sắc mặt tái nhợt, thở gấp gáp. Nàng chậm rãi rút trường kiếm khỏi người của Thạch Thiên, đứng nguyên tại chỗ yên lặng điều tức chốc lát. Mới cúi người lấy từ trên xác chết, dây thừng màu vàng, kể cả trôi đoạn phủ màu đen, đều thu vào bên trong nhận chữ vật. Không còn dây thừng trói buộc, hào quang trên thế thân chợt lóe, ban đầu biến thành một tấm phù lục màu xanh, tiếp theo ánh lửa hứng hực, thiêu đốt thành cho tàn. Yến Tử thu vào trong mắt, có chút đau lòng. Đây là một loại phù lục hữu dụng, tuy đẳng cấp phù lục này là loại thấp nhất, biến thành thế thân chỉ tương tự, căn bản không cách nào hành động, nhưng giá trị cũng lên đến mấy trăm lượng vàng. Lúc trước, nàng cố ý chịu một búa, trước khi nàng ngã xuống, đã kích phát uy năng còn sót lại trong khinh linh phù trên đùi mình. Lách mình nuốt ở phía sau cổ thụ, lúc này mới có cơ hội đánh chết Thạch Thiên. Thiết Kiên vẫn luôn phân thần lưu ý động tĩnh phía Yến Tử, vì vậy gần như đầu tiên phát hiện biến cố này, trong lòng có chút thả lỏng. Phế vật. Hồ Vi rất nhanh cũng phát hiện Thạch Thiên thất thủ bị giết, trong mắt nhất thời hiện lên một tia lo lắng. Cổ kiếm màu vàng trong tay hắn chấn động, một mảnh hào quang màu vàng đất kích động chém ra ngoài, bước lui Thiết Kiên hơn một trượng. Còn chưa xong sao? Hồ Vi bỗng nhiên lớn tiếng kêu. Đã xong. Một đạo âm thanh khàn khàn vang lên trong màn đêm. Sau khi Hồ Vi nghe xong, khoe miệng lại nở một nụ cười lạnh thấu xương cực không hợp với gương mặt hiền hậu của mình. Hai tay lần nữa cầm kiếm, đột nhiên đâm thẳng xuống dưới mặt đất. Thiết Kiên thầm biết không ổn, thân hình loại sáng, định nhảy lên không trung. Mặt đất phía dưới chân đột nhiên nứt vỡ, hai đạo tử sắc u chảo đột nhiên lộ ra, giữ chặt mắt cá chân của hắn, trói chặt hắn trói buộc ngay tại chỗ. Ngay sau đó, liền nghe oanh một tiếng. Lấy Thiết Kiên làm trung tâm, phạm vi tầm hơn 10 trượng xung quanh, mặt đất ầm ầm trầm xuống vài thước, lòng đất lộ ra từng miếng trận kỳ bằng sắt hình tam giác, phía trên phủ văn lượn lờ, phát ra trận trận ba động cổ quái. Cùng lúc đó, từng vòng sáng màu vàng từ dưới đất bay lên, co rút về phía trung tâm. Thiết Kiên dùng mình, vội vàng vung kiếm chém về phía u chảo màu tím. Không chờ mũi kiếm hạ xuống, từng vòng tia sáng màu vàng đất đã đến, bao phủ chung quanh hắn, hoàn toàn trói chết hắn ngay tại chỗ. An tâm lên đường đi, sư đệ tốt của ta. Khoe miệng của Hồ Vi cười càng thêm dữ tợn, một cái lắc mình liền đi tới trước người của Thiết Kiên, trường kiếm trong tay nhấc lên, đâm thẳng tới mi tâm của hắn. Keng! Một tiếng bén nhọn. Một bóng người màu đen đột nhiên từ dưới đất lao lên, chắn trước người Thiết Kiên, dùng lòng bàn tay bị kẹp ở chặt mũi kiếm của Hồ Vi. Đường Hối, ngươi muốn làm cái gì? Tránh ra cho ta. Hồ Vi nhìn nam tử che mặt trước mặt, cả giận nói. Mệnh lệnh là bắt sống hắn, sao ngươi phải hạ sát thủ? Đường Hối không nhúc nhích, lạnh lùng hỏi ngược lại. Thiết Kiên nghe vậy, ánh mắt hơi trầm xuống, hiển nhiên hắn cũng không ngờ đến tình huống này. Đại sư huynh này trước kia giao tình không tệ, giờ lại muốn đẩy hắn vào chỗ chết, kẻ ám sát đuổi giết hắn đến tận đây ngược lại bảo vệ hắn. Mắt thấy mặt của Thiết Kiên lộ vẻ nghi hoặc, Hồ Vi nở một nụ cười lạnh. Như thế nào? Thật bất ngờ sao? Ha ha! Từ ngày đầu tiên ngươi chính thức được sư phụ thu làm đồ đệ, ta đã muốn giết ngươi. Bối cảnh nhà của ngươi khiến ta hâm mộ, thiên phú luyện kiếm của ngươi làm ta ghen ghét. Sau này ngay cả tiểu sư muội cũng chung tình với ngươi, thậm chí trở thành vị hôn thê của ngươi, khi đó ta cũng đã cô mưu tính, làm sao để ngươi phải chết oan chết uổng. Thì ra đại sư huynh mà ta luôn kính trọng, kiên trì dạy ta luyện kiếm, lại trăm phương ngàn kế nghĩ cách giết ta. Thiết Kiên nghe vậy, trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ tư vị khó tả, lạnh giọng nói. Cho nên khi sư phụ bảo chúng ta sát nhập thứ sử phụ, ngươi không thể tưởng tượng nổi ta vui vẻ đến thế nào. Chỉ tiếc, thật vất vả có được cơ hội, ngươi lại đã âm thầm bỏ trốn. Hồ Vi đột nhiên thoải mái nở nụ cười, tiếp tục nói. Thì ra là như vậy, ngươi cấu kết với những kẻ kia. Nói mau, cha ta thế nào rồi? Thiết Kiên lạnh lùng hỏi. Cha ngươi, lúc trước ngươi có cận vệ liều chết bảo vệ, may mắn đào thoát, cha ngươi lại không có vận khí tốt như vậy. Ta cho ngươi biết, hắn đã bị chém đầu. Ha ha ha.